ngươi tại sao phải làm như vậy? Trần Tinh tập trung tinh thần, vận dụng linh lực gia trì thính lực liền nghe được một câu như thế, là nữ nhân kia đang chất vấn thanh niên. Nghe được lời này, Trần Tinh linh quang chợt lóe, đôi mắt liền híp lại thành một đường gần như thẳng tắp nhìn lấy đối phương. Trong lòng cũng đã hiểu rõ một chút. Hắn dám chắc, từ trên người Trương Vũ ắt hẳn sẽ tìm được đầu mối của kẻ chủ mưu phía sau. Quan trọng là hiện tại không thể lỗ mãng lộ diện được nữa. Trần Tinh biết, kẻ đang đứng sau tất cả vụ này dường như đối với thuật khống chế cùng bảo mật có tạo nghệ rất cao. Hắn không thể sử dụng pháp thuật ảnh hưởng lên tinh thần để khai thác thông tin được nữa. Nếu không những thuộc hạ của hắn đều sẽ bạo đầu mà chết một cách bất đắc kỳ tử. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, mục đích hoàn thành nghỉ tới đây. Trần Tinh liền thu hồi tầm mắt mà yên tĩnh lắng nghe. Lúc này, giọng nữ nhân lại truyền tới. Trương Vũ, ngươi phải chăng đầu óc có vấn đề? Ngươi không phải không biết người kia thủ đoạn tàn nhẫn bực nào? Ngươi lại muốn đối phó hắn? Ngươi, Trương Vũ biểu tình trên mặt tỏ vẻ khổ sắp cố nặn ra nụ cười khổ, răng lợi đều nghiến kèn kẹt đáp. Nếu có lựa chọn, ta làm sao dính dáng đến hắn cơ chứ? Thế nhưng ta là có nỗi khổ riêng. Tiểu Nhã, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chúng ta đoàn đội hiện tại cũng chỉ còn lại chúng ta hai người. Ha ha, Trương Vũ a Trương Vũ, ngươi nói ra lời này mặt đều không đổi sắc, mắt đều không chớp lấy một lần, không hiểu ngươi là thế nào luyện thành. Nghe được những lời này, Trương Vũ biểu tình thoáng cái cứng đờ. Không đợi hắn nói cái gì, nữ nhân liền đã mở miệng nói tiếp. Mọi người đều không phải là tiểu hài tử, không cần giở hoa chiêu gì với ta. Một lần bị đồng bạn vứt bỏ đã đầy đủ ta cùng ngươi là địch. Lần này ta đến mục đích chỉ có một. Ngươi nên hiểu, ngươi cũng có thể lựa chọn không giao ra. Chỉ là đừng trách chuyện này sẽ truyền vào trong tai của người nào đó. Trương Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hắn không nói gì, nội tâm tựa hồ giãy giụa. Sau một lúc Trương Vũ cuối cùng lựa chọn buông xuôi. Hắn đưa cho nữ nhân này một vật gì đó không rõ, nữ nhân cầm vật lập tức rời đi. Lúc này Trương Vũ biểu hiện cũng âm trầm mấy phần, xoay người rời đi. Trần Tinh nhìn đến cảnh này, linh quang điện thiểm xẹt qua. Hắn xuất ra Hoán Diện Châu nhìn một chút rồi cũng nhanh chóng thi triển pháp thuật biến thành nữ nhân gọi Tiểu Nhã kia. Hơi kiểm tra một chút bộ dáng của mình, ngoại trừ ánh mắt cùng khí chất cũng như thanh âm không bị thay đổi ra thì Trần Tinh hoàn toàn giống như đúc nữ nhân này. Cho dù là dung mạo, y phục lẫn chiều cao. Lúc này, Trần Tinh thử một chút giọng nói của mình, đồng thời cũng tập tành một chút động tác cử chỉ sao cho giống với Tiểu Nhã nữ nhân này nhất. Hoán Diện Châu tuy thần kỳ, nhưng cũng có hạn chế. Nếu không thì bảo vật này cũng không rơi vào tay của Trần Tinh. Trần Tinh sau khi thử nghiệm xong xuôi, cước bộ lập tức nhắm đến Trương Vũ phương hướng đuổi theo. Đi tới khoảng 10 thước bên ngoài, Trần Tinh bắt trước thanh âm Tiểu Nhã hô lên một tiếng. Trương Vũ, ngươi chờ một lát. Nghe được thanh âm, Trương Vũ hơi giật mình. Hắn xoay người hướng Trần Tinh nhíu mày hỏi. Tiểu Nhã, đồ vật ta đã giao cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Trần Tinh diễn kỹ đã đạt tới trình độ nước chảy mây trôi. Cho dù chỉ nhìn thôi cũng có thể bắt chước y như đúc. Thế nên Trương Vũ cũng không hề nghi ngờ thân phận của hắn. Trần Tinh lúc này sử dụng vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Vũ, khả năng chúng ta không thể là đồng bạn. Thế nhưng sau khi ngẫm lại thì ta cảm thấy trong lòng vẫn mối hận không thể nào tiêu tan được. Do đó, ta nghĩ cùng ngươi liên thủ đối phó hắn. Đây chỉ đơn thuần là việc tư của ta, không phải là trợ giúp ngươi. Trương Vũ nghe vậy, nguyên bản khó coi sắc mặt rốt cuộc giãn ra mấy phần, ánh mắt ẩn ẩn còn lóe lên một vệt tinh quang. Hắn nói, không thành vấn đề, trước đó xác thực là ta không đúng. Thế nhưng dù sao chúng ta cũng xem như có chung một cái kẻ thù. Việc này ta có thể lý giải. Hơi dừng một chút, Trương Vũ nói tiếp, nơi này nói chuyện không tiện, ta dẫn ngươi đi một nơi trước. Nói xong, Trương Vũ chuyển khai thân hình đi về phía trước. Trần Tinh không nói thêm điều gì, âm thầm đi theo. Đi được một lúc đại khái khoảng vài phần chung thời gian, Trương Vũ dẫn Trần Tinh xuất hiện tại một thông đạo lối vào. thông đạo vị trí xác thật rất bắt mắt, chỉ cần bước vào di chỉ, khả năng lựa chọn thông đạo này thăm dò xác suất sẽ rất cao. Tuy nhiên lại chẳng có một ai để ý đến hay lựa chọn thông đạo này. Dựa theo Trần Tinh nhận thấy, nếu vừa rồi không phải Cổ Thanh Thanh thông báo cho hắn biết vị trí chính xác thông đạo, Trần Tinh có thể sẽ lựa chọn thông đạo này đi đầu tiên. Tiểu Nhã, đi thôi. Trương Vũ hai tay bấm quyết triển khai thuật pháp, một luồn hào quang lóe lên một cái. Lập tức thông đạo tối om tức thì sáng lên. Giờ phút này, Trần Tinh mới hiểu nguyên do vì sao không ai lựa chọn thông đạo này. Bởi lẽ thông đạo này ngắn vô dụng, chỉ cần hơi sáng một điểm liền có thể thấy được phần cuối. Như vậy có cái gì bảo vật tốt thăm dò đâu? Trương Vũ nhìn Trần Tinh đánh giá xung quanh, hắn cười nhạt nói, Tiểu Nhã, không cần đề phòng như vậy. Ta dẫn ngươi đến đây là vì sự tình ta sắp nói có phần cơ mật, cho nên không thể ở trước đám đông nói được. Trần Tinh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cử chỉ phong thái không thể chê vào đâu được. Trương Vũ cũng không nhận ra sơ hở gì. Hắn cho là Tiểu Nhã khó chịu hắn thôi. Trương Vũ không để ý cái này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Tinh tựa như người chết đồng dạng. Trương Vũ trong lòng hiểu rõ, hắn chỉ là con tốt thí của người khác. Nếu như hắn hiện tại không tìm đường lui cho mình thì kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn. Do đó, Trương Vũ cũng không nổi nóng mà tỏ vẻ xấu hổ hướng Trần Tinh nói, Tiểu Nhã, theo ta thấy thì ngươi nên bỏ xuống hiềm nghi với ta, sau đó chúng ta cùng nhau tính toán cùng đối phó người kia. Trương Vũ tận lực kéo dài thanh âm, giọng điệu nghiêm túc, đương nhiên hắn muốn tìm người thế mạng cho mình, không muốn tốn thời gian nhiều như vậy. Trần Tinh mặc dù không nhận ra Trương Vũ ý tứ, tuy nhiên hắn mục đích là để truy ra kẻ chủ mưu phía sau cùng với giải cứu Nhược Hề. Do đó, Trần Tinh chỉ im lặng xem như thừa nhận. Trương Vũ thấy vậy không đề cập đến nữa bắt đầu nói, trước hết để ta nói cho ngươi một chút tình huống hiện tại. Như ngươi cũng biết, người kia thực lực rất mạnh, hiện tại chúng ta vô pháp có thể giết hắn. Do đó ta có ý định trả thù hắn bằng cách từ người bên cạnh hắn ra tay. Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, cuối cùng ta cũng bắt được một người nữ nhân, người này là thiếp thân nha hoàn của hắn. Trong thời gian đó, ta tình cờ phát hiện được nơi này có di chỉ xuất thế. Bên trong di chỉ có nhiều cạm bẫy, cho nên ta nảy ra chủ ý dẫn dụ hắn vào đây cứu nữ nhân kia. Nói đến đây, Trương Vũ thoáng đứng lại quan sát Trần Tinh biểu hiện. Trần Tinh cũng tận lực phối hợp, lên tiếng hỏi. Trước khi nói ra mục đích ngươi kêu ta đến nơi này, trước tiên không nói vì sao ngươi khi nãy nói là có nỗi khổ tâm sao. Nghe được lời nói chứa đầy mùi vị cảnh giác, Trương Vũ thầm mắng trong lòng. Nữ nhân này hôm nay uống phải thuốc gì, tại sao đột nhiên đang nghi như thế? Tuy nhiên Trương Vũ nghĩ lại, việc này có nói ra cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch. Dù sao trước sau thì nữ nhân này cũng chết, trước phải làm cho nàng tin tưởng lời nói mình. Nghĩ tới đây, Trương Vũ thoáng điều chỉnh tâm tình, ánh mắt tỏ ra vẻ phẫn hận vô cùng, nỗi khổ sao? Tính mạng của ta hiện đang nằm trên tay người khác, người này lại là kẻ thù của tên kia, cho nên ta buộc phải làm như vậy. Tiểu Nhã, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Trần Tinh ánh nhìn lơ đãng, không muốn bị Trương Vũ phát hiện nên tỏ vẻ trầm tư trong chốc lát. Thật ra Trần Tinh trong lòng đã có tính toán riêng. Hắn hỏi tiếp, nói như vậy tức là phía sau ngươi có người. Người đó là ai? Nói đến đây, Trần Tinh tiếp tục bổ sung để câu nói có sức thuyết phục hơn. Ta nhất định phải biết điều này, nếu không ta sẽ không giúp ngươi. Quả nhiên, nguyên bản Trương Vũ có ý định lấp liếm. Nhưng nghe được lời ấy của Trần Tinh thì hắn bắt đầu do dự. Sau một lúc cân nhắc, Trương Vũ bắt đầu thuật. Người kia ngươi có khả năng cũng quen biết. Chính là A Tường. Trần Tinh giả vờ thất kinh trừng lớn mắt, A Tường, ngươi phải hay không đùa ta? Xét về phương diện ý tứ, chiếu theo lời Trương Vũ nói, nữ nhân gọi Tiểu Nhã nếu quen biết A Tường nào đó thì bọn họ đẳng cấp tu vi không quá chênh lệch. Thế nhưng Trần Tinh lại không rõ kẻ thù của mình lại tồn tại con kiến hôi như thế, cho nên hắn giả vờ như vậy là để truy ra mấu chốt vấn đề. Trương Vũ thấy Trần Tinh biểu hiện cũng không nghi ngờ mà thở dài nói, đùa ngươi làm gì, ta biết nói ra ngươi cũng không tin, chính ta cũng không tin,

Tuy biết mạng người là quan trọng, thế nhưng đó không phải là lý do khiến hắn có thể làm như vậy. Nhất là khi chuyện này là bóng ma tâm lý trong lòng Nhược Hề. Sống có khi chỉ là một loại giày vò đối với nàng mà thôi. Si hủ chủ nhân, đang lúc Trần Tinh dự định dùng lực, Nhược Hề đột nhiên lên tiếng, thì ra nàng thần trí vẫn còn, nãy giờ là nàng im lặng nghe hắn nói. Nhược Hề hô hấp có chút dồn dập, sinh mạng đang không ngừng trôi đi. Trần Tinh thu hồi tay trầm mặc không lên tiếng. Nhược Hề lại nói tiếp, ta muốn sống. Trần Tinh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn muốn hỏi vì cái gì, thế nhưng cổ họng cứ như nghe lại không thể lên tiếng. Đúng vậy, vì cái gì Nhược Hề lại có thể có mạnh mẽ như thế ý chí sinh tồn? Phải chăng nàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Trần Tinh nhìn nàng, hắn không do dự ôm lấy Nhược Hề triển khai thân hình lao ra khỏi di chỉ. Còn về Trương Vũ hành tung, Trần Tinh hiện tại đã nắm chắc 10 phần. Chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp liền sẽ ra tay một mẻ tóm gọn. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372. Khai lô trên đường ôm Nhược Hề trở về, Trần Tinh tâm tình tựa hồ cũng đã lãnh tỉnh mấy phần. Trong lúc đó, hắn cũng đã lục soát một chút ký ức của Châu Chí Hào. Trần Tinh biết được có một đan dược có thể cứu lại Nhược Hề. Dù chỉ kéo dài một tia sinh cơ, thế nhưng Trần Tinh quyết định khai lò luyện đan luyện chế ra loại đan dược này. Sở hữu ký ức tương đương lục hoặc thất phẩm luyện đan sư. Tuy nhiên mấu chốt vấn đề là loại đan dược này Châu Chí Hào chưa từng luyện thành. Không, phải nói là trước đây chưa có ai luyện thành. Nói đến việc này thì phải đề cập đến quyển sách luyện đan chi thuật được xem là rác rưởi mà Trần Tinh đạt được trước kia. Đan dược đó được nhắc đến bên trong quyển sách này. Có điều loại đan dược này mặc dù chỉ là thất phẩm, tuy nhiên độ khó lại cực cao, bởi lẽ thủ pháp luyện chế từ lâu đã thất truyền. Hoặc nói cho đúng hơn là không ai dám nhìn đến quyển luyện đan chi thuật kia cả. Nguyên do không cần phải nói thêm, Châu Chí Hào ký ức có chứa thông tin này cũng là đọc qua một vài cổ thư có đề cập sơ qua. Nguyên cớ Châu Chí Hào là địa tiên tu vi, cho nên loại đan dược thế này Châu Chí Hào cũng không cần dùng tới. Thông tin về loại đan dược này từ đó lại càng ít thêm mấy phần. Tên của loại đan dược này là Tam Hồn Tụ Phách Hoàn. Trần Tinh mang Nhược Hề đến một sườn núi gần đó, hai vung mấy quyền mở ra động phủ, sau đó sử dụng thần thông hư không tạo vật thiết lập đơn sơ một chút chiếc giường rồi đặt Nhược Hề lên đó. Vì để đảm bảo Nhược Hề có thể kéo dài thêm một chút hơi tàn, Trần Tinh không tiếc nhượng cho nàng sử dụng vạn năm linh nhũ mà Hàn Thiên Ma đã ban thưởng trước đó. Chuẩn bị xong tất cả, Trần Tinh lúc này mới từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra quyển sách luyện đan chi thuật đặt trước mặt. Hắn không biết quyển sách này chứa đựng huyền cơ gì. Thế nhưng Trần Tinh vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu, bảo trì sự tập trung cao độ cùng tinh thần đạt đến mức đỉnh phong mới bắt đầu xem xét. Trần Tinh thần tình nghiêm túc, ánh nhìn nghiêm nghị, mở ra trang đầu tiên. Đập vào mắt hắn là một đoạn văn tự được viết với màu đỏ tươi nghi là huyết thủy, lấm tấm quang hoàn vô cùng bắt mắt, chữ viết sắc bén cứng cáp, lộ ra sự ngưng trọng của người viết một cách rõ ràng. Luyện đan chi thuật tinh túy chính là dụng tâm luyện đan, tâm động đan thành, tâm bất động đan thăng thượng thiên, hỏa năng chi uy, lưỡng vô kỳ tắc, huyết sắc chi dẫn, đan linh kỳ dưỡng, thái thượng tam thập lục pháp, pháp pháp dĩ chi diệu áp chi tinh, ẩn chi kỳ pháp, tất vô kỷ lư, nhất niệm tùy hành, hỏa xuất tùy ý, niệm sinh đan khởi, niệm diệt đan tán, tưởng chi trọng vị, mục thị cần xuất, hạ tắt kỳ pháp, giản lược kỳ tâm. Trần Tinh chăm chú mặc niệm từng chữ một trong lòng, tức thì các chữ cứ nối tiếp nhau khắc ghi trong đầu của hắn. Những ký ức về thủ pháp luyện đan của Châu Chí Hào dần dần biến mất, phảng phất có một bàn tay vô hình nào đó mạnh mẽ lau đi ký ức này vậy. Trần Tinh tựa hồ không nhận ra điều này. Đáng nói chính là huyết long giới chỉ dường như cũng không hoạt động. Hay nói cách khác, đây chỉ là một loại thủ đoạn thay thế ký ức, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến linh hồn của Trần Tinh. Do đó, huyết long giới chỉ không phát huy ra hiệu quả phòng ngự linh hồn là điều hiển nhiên. Trần Tinh giờ phút này còn đang say sưa bởi những từ ngữ vô cùng huyền ảo, thâm sâu khó có thể lý giải. Hắn nghe mặc dù không hiểu cái gì, thế nhưng Trần Tinh trong lòng tựa hồ cảm thấy những lời này rất có lý. Quan trọng hơn hết là Trần Tinh biết mình cần phải làm gì. Lạ thay, lạ thay. Trần Tinh phục hồi tinh thần không khỏi thán phục liên tiếp hai lần mới bình tĩnh trở lại. Hắn phát hiện ký ức của mình về thủ pháp luyện đan đã biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một loại thủ pháp vô cùng đặc thù, không cách nào có thể hình dung. Trần Tinh rất muốn tìm hiểu sâu về đoạn ký ức này, tuy nhiên Nhược Hề đã không thể chờ đợi được nữa. Trần Tinh quyết định không nghiên cứu khẩu quyết mà bắt đầu lật nhanh tìm kiếm dược liệu cũng như các bước luyện chế tam hồn tụ phách hoàn. Vài khắc thời gian qua đi, năm chữ cần tìm vô cùng nổi bật lọt vào trong mắt Trần Tinh. Nhìn đến các dược liệu được đề cập phía dưới cũng như có cả hình vẽ, Trần Tinh lặng lẽ xem xét bên trong huyết long giới chỉ. Sau một lúc, Trần Tinh chân mày giãn ra mấy phần. Dược liệu bên trong huyết long giới chỉ phải nói là vô cùng sung túc, mỗi một loại dược liệu có trên 100 cây tả hữu. Đây là còn chưa nói đến trước đó Trần Tinh đã xuất ra hơn 9 phần bán đi. May thay những dược liệu vẫn đầy đủ cho Trần Tinh luyện chế tam hồn tụ phách hoàn. Kỳ thật dựa theo luyện đan chi thuật thuyết pháp, dược liệu không phải quá trọng yếu. Dược liệu cấp thấp cũng có thể luyện chế ra đan dược cấp cao. Cốt lõi là dược liệu cấp thấp đó phải có những điểm tương đồng trong thành phần. Tỉ như cầm máu dược liệu, một loại có thể cầm máu trong thời gian vài giây. Loại còn lại thì phải mất tới vài phút mới có thể cầm máu. Rõ ràng so sánh thì người khác sẽ đánh giá dược liệu cầm máu trong thời gian ngắn là cao cấp hơn dược liệu còn lại. Tuy nhiên, luận đan chi thuật thì lại bác bỏ vấn đề đó. Lý niệm của thủ pháp luyện đan này là dẫn xuất ra tinh túy cần thiết của dược liệu. Không những thế, trong quá trình luyện chế phải chiết lọc tất cả độc tố sau đó loại bỏ nó đi. Việc này chính là khó khăn hơn cả. Nguyên cớ là vì dược liệu luôn song song tồn tại hai loại thành phần. Một loại mong muốn và một loại không mong muốn đưa đến tác dụng phụ. Với thủ pháp luyện đan thông thường chỉ có thể loại bỏ một phần tác dụng phụ không mong muốn. Sau khi phục dụng đan dược thì trong cơ thể sẽ sản sinh ra nội độc tố. Nội độc tố này có thể hoặc không thể trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Thế nhưng chắc chắn một điều, nó sẽ làm ảnh hưởng đến thành tựu của người đó sau này. Không phải tìm kiếm đâu xa, Châu Chí Hào chính là một ví dụ chân thật nhất. Đây là một loại cực đoan ý nghĩ, không thể loại trừ bên trong dược liệu đó có chứa hai loại thành phần mong muốn. Thế nhưng thủ pháp luyện chế này không quan tâm điều đó. Nó chỉ nhắm đến thành phần mà đan dược mong muốn. Còn những thành phần mong muốn nhưng không phải đan dược cần thì đều bị loại trừ. Vấn đề này xét qua thì cảm thấy rất ngu ngốc. Đây cũng là lý do mà người khác nhìn nhận quyển sách này là rác rưởi. Bởi lẽ đan dược càng chứa tác dụng mong muốn càng nhiều thì phẩm cấp được đánh giá lại càng cao. Định nhan đan và chú nhan đan là hai loại đan dược quá đỗi quen thuộc. Trong khi định nhan đan cực kỳ phổ thông, thì chú nhan đan lại khiến biết bao tu sĩ tha thiết ước mơ có được. Định nhan chỉ có tác dụng bảo trì dung nhan của người đó tại thời điểm phục dụng. Còn chú nhan thì không những bảo trì dung nhan mà còn khiến người phục dụng trở về thời kỳ đẹp đẽ nhất mà bọn họ đã trải qua. Nếu dùng thủ pháp thông thường luyện chế chú nhan đan thì sẽ có hai tác dụng mong muốn đó. Tuy nhiên khi sử dụng thủ pháp cực đoan này thì chỉ có thể có một loại tác dụng mong muốn, hoặc là định nhan hoặc là hồi nhan mà thôi. Trần Tinh sau khi xem xét cũng như hiểu rõ mọi việc, hắn bắt đầu ngưng thần tĩnh khí từ trong đan điền xuất ra thiên địa lô. Nhắc tới thiên địa lô không thể không nói, hiện tại nó đã trở thành bản mệnh pháp bảo của Trần Tinh. Đây cũng là một trường hợp bất khả kháng. Lúc trước, khi vô thiên trợ giúp Trần Tinh luyện hóa thiên địa lô, thủ pháp mà ông ta truyền thụ cho hắn chính là thủ pháp dùng để luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Đến khi Trần Tinh nhận ra thì cũng đã quá trễ. Sau khi thiên địa lô trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn thì vẫn luôn một mực ẩn giấu bên trong đan điền. Hiện tại Trần Tinh muốn luyện đan đương nhiên phải dùng đến nó. Hắn vội cảm ứng một thoáng thiên địa lô. Vừa cảm ứng, Trần Tinh mi mắt liền rủ xuống thu hồi vào trong cơ thể. không thể không nói, Đại La Kim Tiên tinh hoa đúng là như đại dương bao la, luyện chế lâu như vậy mà chưa được một phần nghìn số lượng. Dựa theo tốc độ này không biết đến năm nào thánh nào trần tinh mới có thể sử dụng thiên địa lô. Hắn nhanh chóng dẹp suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu sử dụng thần thông hư không tạo vật, tạo ra một cái lô đỉnh xem như không tồi rồi bắt đầu luyện chế. Ẩm ngay khi triển khai thủ pháp, lô đỉnh đột nhiên phát nổ khiến trần tinh thần sắc lập tức cứng lại. Mùi vị khét đặc khó ngửi truyền tới. Thế nhưng đáng nói chính là, trần tinh vừa rồi chỉ dẫn hỏa vòng ngoài, còn chưa chân chính luyện hóa dược vật, như vậy lô đỉnh nguyên cớ do đâu lại phát nổ đây? P trên S, xin vài chục ca đậu bỏ VIP hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, đột phá sự kiện. Trần Tinh nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân do đâu, cho nên thái độ của hắn tử hồ lại càng cẩn trọng hơn nữa. Chỉ là cứ như thế cũng chẳng có tác dụng gì, ngay từ bước đầu tiên dẫn hỏa, lô đỉnh lại tiếp tục nổ. Nếu không phải Trần Tinh dày thịt béo, phòng ngự mạnh mẽ, có lẽ hiện tại khắp người hắn cũng vết thương chằng chịt rồi. Đến hiện tại, Trần Tinh mới biết tại sao lại có luyện đan sư vì thế mà trở nên điên loạn. Thử hỏi một lần rồi một lần thất bại, mặc dù thủ pháp không hề sai, nguyên nhân do đâu thì lại chẳng biết, ai lại chẳng mất bình tĩnh trong trường hợp này được cơ chứ. Đây là còn chưa nói đến việc lô đỉnh phát nổ phản chấn luyện đan sư. Trần Tinh liếc mắt nhìn một chút Nhược Hề, hắn biết khả năng mình không thể trong thời gian ngắn nắm giữ kỹ thuật này được. Cho nên Trần Tinh cứ cách một khoảng thời gian lại rót vào miệng nàng một giọt vạn năm linh nhũ để kéo dài một tia sinh cơ. Tam hồn tụ phách hoàn dược liệu không đáng lo, chỉ là thời gian không cho phép Trần Tinh cứ thế tiêu hao như vậy. Tuy nhiên sức người là có hạn, dù đã cố gắng hết sức để tìm ra nguyên do nhưng Trần Tinh lại hoàn toàn không biết vì sao mỗi lần mình lại thất bại. Hắn trầm mặc nhìn lấy Nhược Hề, bên trong ánh mắt ẩn chứa một tia áy náy. Cảm giác lực bất tòng tâm cứ quấn lấy khiến hắn tâm tình hạ thấp mười mươi. Vạn năm linh nhũ không còn lại bao nhiêu, có chăng cũng chỉ có thể kéo dài thêm thập phần chung thời gian. Đến lúc đó, nếu Trần Tinh vẫn như cũ thất bại, sinh mạng của Nhược Hề có lẽ cũng đi về phần cuối. Tuy tính mạng của nàng là do Trần Tinh cứu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng dẫu có chết hắn cũng sẽ không gánh lấy trách nhiệm nào. Đổ lỗi cho người khác không bằng đổ lỗi cho bản thân. Đổ lỗi cho bản thân không bằng cố gắng đến giây phút cuối cùng đây. Bởi lẽ một khi đã đổ lỗi cho bản thân thì sự việc không mong muốn đã xảy ra. Trần Tinh phun ra một ngụm trọng khí, cả cơ thể cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Hắn nghĩ đến một việc, liệu phải hay không vấn đề nằm ở lô đỉnh của hắn. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ việc sử dụng thần thông hư không tạo vật tạo ra lô đỉnh, Trần Tinh lại chẳng có thứ gì có thể dùng để luyện chế đan dược được cả. Ở nơi đây hoang vu vắng vẻ, muốn tìm một cái hảo lô đỉnh thì không khác gì nói chuyện viễn vong. Đừng quên, thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Trần Tinh khuôn mặt âm trầm như nước, hắn nhắm mắt tưởng niệm lại từ đầu tất cả các thao tác, từng câu từng chữ ghi trên luyện đan chi thuật. Đột nhiên, Trần Tinh trong đầu xuất hiện một đoạn văn tự. Đoạn văn tự này là đoạn đầu tiên trong luyện đan chi thuật mà Trần Tinh nhìn đến. Hắn mở toang đôi mắt, bên trong ánh nhìn toát ra một vẻ u mê mờ mịt. Trần Tinh lẩm bẩm lặp lại, ẩn chi kỳ pháp, tất vô kỷ lư. Nhất niệm tùy hành, hòa xuất tùy ý. Niệm sinh đan khởi, niệm diệt đan tán. Tưởng chi trọng vị, mục thị cần xuất. Hạ tắt kỳ pháp, giản lược kỳ tâm. Giản lược kỳ tâm, đúng, chính là nó. Trần Tinh thất thần lẩm bẩm hai lần văn tự, linh quang như thiểm điện xẹt qua. Trần Tinh đột nhiên lớn tiếng hô, hắn dường như nắm bắt được điểm mấu chốt gì đó, hắn cần phải thử ngay lập tức. Trần Tinh xuất ra một phần dược liệu cần thiết, sau đó vung tay lên ném tất cả những dược liệu này ra. Đồng thời, động tác cũng không dừng lại, tam sắc hỏa diễm theo đó bùng phát bao lấy tất cả dược liệu này vào bên trong. Tức thì, một cỗ cảm giác kỳ lạ xông thẳng Trần Tinh thể nội, phảng phất như Trần Tinh đang dùng chính đôi tay của mình cảm nhận từng chi tiết của các dược liệu này như thế. Tinh thần của hắn chìm trong cảm giác kỳ lạ này, tất cả mọi thứ xung quanh đối với Trần Tinh dường như tiêu thất. Đầu óc của hắn lúc này cũng không còn nghĩ đến việc cứu sống Nhược Hề nữa. Trong mắt của hắn chỉ có đám dược liệu kia. Tựa hồ lý niệm sống của hắn là những dược liệu này như thế. Trần Tinh quên đi mọi thứ, quên đi bản thân mình là ai, quên đi thời gian, quên đi không gian, quên hết tất cả, không còn sót lại thứ gì. Lúc này, Trần Tinh đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh một mảnh đen kịt, không một âm thanh, ngay cả hô hấp của bản thân mình, Trần Tinh cũng không nghe thấy. Bất chi bất giác hắn như lạc vào vô tận hắc ám như thế. Trần Tinh mở đôi mắt ra, hắn cảm nhận cơ thể mình tựa như mất đi trọng lực, trôi nổi phiêu du vô định hình. Đột nhiên, trước mắt Trần Tinh xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng tựa hồ có một cường đại hấp lực, lôi kéo Trần Tinh đến đó. Trần Tinh muốn phản kháng nhưng trong lòng lại nổi lên dao động sinh ra ý nghĩ thuận theo nó. Trần Tinh thoáng một cái mê man, không biết nên làm sao, thời điểm thì hắn đã vượt qua màn sáng. Tầm mắt cũng như thế sáng choang, mọi thứ rõ ràng rành mạch hiện ra trước mắt Trần Tinh. Vấn đề là Trần Tinh nhìn thấy bản thân mình đang đứng im bất động, ánh mắt nhắm nghiền. Hắn muốn hỏi chuyện gì đang xảy thì tầm mắt lại lơ đãng quét tới xung quanh. Trần Tinh chợt nhận ra, hắn hiện tại tựa như trong suốt trạng thái, chỉ có thể cảm nhận cơ thể nhưng lại không nhìn thấy nhược thể. Giống như hắn là linh hồn như thế. Đúng vậy, Trần Tinh trạng thái hiện tại không khác gì linh hồn ly thể. Hắn muốn nghĩ một chút nguyên nhân vì sao thì đột nhiên nhược hề ở bên trong truyền tới những tiếng ho khan dồn dập. Trần Tinh tức khắc nổi lên ý nghĩ muốn mau chóng luyện xong đan dược. Ý niệm vừa sinh, tức thì một lực hút vô hình kéo Trần Tinh trở về thể nội. Hắn giật mình một cái mở ra đôi mắt. Oanh một tiếng lôi minh vang lên ngay khi linh hồn trở về bản thể. Thể nội Trần Tinh linh lực đột nhiên tăng vọt. Thủy chi nguyên anh không tự chủ thoát ra hóa thành thủy thuộc tính Trần Tinh. Đôi mắt màu lam cứ như châu ngọc vô cùng sinh động, ẩn ẩn trong đó phơi bày rõ ràng dị dạng của Trần Tinh lúc này. Hắn đột phá. Không sai, Trần Tinh cứ như thế đột phá xuất khiếu kỳ. Hắn muốn lập tức tìm hiểu nguyên nhân thế nhưng trước mắt phải luyện cho xong đan dược.